Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 960, thần thức công kích, góc truyện audio.com. Thông Huyền Đỉnh Viện trong nháy mắt lâm vào một mảnh yên lặng. Nhìn qua một màn này, mọi người hơi hơi há miệng, ánh mắt phức tạp, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Chết rồi, đường đường dị tượng đệ nhất, được vinh dự Trung Châu đệ nhất chân quân, Hỗn Nguyên Tông song kiều đứng đầu Diệp Thiên Thành. Thì cứ như vậy chết trước mắt mọi người. Mọi người trong lòng, ngoại trừ rung động, hoàn sinh ra một chút thổn thức cảm khái. Cái này là tu chân giới. Thiên kiêu thì sao? Yêu nghiệt thì sao? Không có đứng ở thiên hoang đại lục đỉnh cao. Vẫn có bị ách sát hung hiểm. Chết non thiên kiêu. Cuối cùng gặp bị người quên lãng. Không cần quá lâu. Bách niên tuế nguyệt. Chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người còn nhớ rõ Diệp Thiên Thành rồi. Hắn quá trẻ tuổi, như sao chổi giống như quật khởi. Chính thức dương danh cũng không quá đáng mấy chục năm. Không nghĩ tới lại gặp được đáng sợ hơn một cái yêu nghiệt. Như phù dung sớm nở tối tàn, rơi vào như thế kết cục. Trong lòng mọi người rõ ràng, Diệp Thiên Thành chết là hắn gieo gió gặt bão. Hắn nhắc tới thân nhân, mục đích không phải là muốn bức bách tiểu bàn tử. Kỳ Thành Thiên, Thạch Kiên đến lúc Tô Tử Mặc cố nhân hiện thân, tốt từng cái chém giết. Chẳng qua là, Diệp Thiên Thành không ngờ rằng, mình muốn dẫn xà xuất động, lại dẫn xuất đến một đầu long. Kiếm Vô Tung nhìn qua chiến trường trung tâm, cái kia nhìn như đơn bạc thanh sam tu sĩ. Trong mắt lướt qua một vòng sợ hãi. Thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức minh bạch. Hàng Thu Vũ trước mặt đối với người này, cũng không dám xuất kiếm nguyên nhân. Hắn hồi tưởng lại, chính mình tầng thứ hai hướng người này ra tay. Trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu nói là người này sát phạt quyết đoán, bộc lộ tài năng, chỉ sợ không có người gặp phản đối. Liền Diệp Thiên Thành như vậy yêu nghiệt. Có đen đùi như vậy cảnh, như vậy thân phận, như vậy địa vị, như vậy danh khí yêu nghiệt. Người này nói giết sẽ giết, không có chút do dự. Nhưng nếu nói người này thích giết chóc thành tính, Kiếm Vô Tung rồi lại không chịu tin tưởng. Bởi vì, hắn còn sống, hắn đối với người này hai tốc độ ra tay. Lại còn sống, Lam Nguyệt Đạo Quân sắc mặt có chút khó coi. Nàng không nghĩ tới. Tô Tử Mặc thậm chí ngay cả mặt mũi của nàng cũng không cho. Trực tiếp đem Diệp Thiên Thành chấn giết hơn thế. Người này trở về, tu chân giới lại muốn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu rồi. Hắn là tại hướng Đế Giận tuyên chiến sao? Đế Giận hôm nay đã bước vào phản hư cảnh. Người này chiến lực tuy mạnh, nhưng so với Đế Giận chênh lệch một cái đại cảnh giới. Không khỏi có chút cuồng vọng. Trong đám người, dần dần truyền đến có ai tiếng nghị luận, mặc kệ như thế nào, đệ nhất chân quân phong hào, hẳn là không có gì lo lắng rồi. Đúng vậy a, chỉ sợ cũng chỉ có người này, mới có tư cách uống hạ tối hậu một ly cực phẩm thông huyền trà. Vèo, một đạo hàn quang phá không, đâm thẳng Tô Tử Mặc cái ót, ngay lập tức liền tới. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, trong đám người đột nhiên có người ra tay, không hề báo hiệu, đến lúc cái này là đạo hàn quang hầu như muốn đâm vào Tô Tử Mặc đầu lâu. Một giọng nói mới ung dung truyền đến, muốn uống cực phẩm thông huyền trà, còn phải hỏi qua ta, chấm, xuất thủ trước, đi sau âm thanh, cái này là hoàn toàn chính là đánh lén. Hơn nữa... Người này pháp lực khủng bố, phi kiếm bên trên sáu đạo pháp văn lóe ra, là một kiện tiên thiên chân quân pháp khí, lực sát thương kinh người. Một kiếm này, căn bản cũng không có lưu thủ. Thử, mọi người nhìn chăm chú phía dưới, phi kiếm xuyên qua Tô Tử Mặc đầu lâu, nhưng không có chút nào vết máu vẩy ra đi ra. Quần tu ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy bị phi kiếm xuyên thấu. Tô Tử Mặc, chính đang dần dần tiêu tán, hóa ở vô hình, còn chân chính Tô Tử Mặc, sớm đã trốn tránh đến bên cạnh, Bởi vì nhanh chóng quá nhanh, lưu lại tại nguyên chỗ đấy, chẳng qua là hắn một đạo tàn ảnh. Nếu là người bên ngoài, chỉ sợ thực tránh không khỏi một kiếm này. Nhưng Tô Tử Mặc có được linh giác, quỷ thần khó lường, tại cái này là phi kiếm vừa mới tế ra thời điểm. Hắn cũng đã trước một bước trốn tránh đi ra ngoài. Phi kiếm ở giữa không trung xoay chuyển một chuyến, hóa thành một đạo lưu quang, trở lại Thiên Cương giáo một vị tu sĩ trước người. Người xuất thủ chính là Bàng Lan chân quân. Người muốn chết. Tô Tử Mặc nhìn qua Bàng Lan chân quân, ánh mắt lạnh như băng. Ha ha, Bàng Lan chân quân mỉm cười, nói, Diệp Thiên Thành bất quá là cái miệng còn hôi sữa oắt con. Ta căn bản không có đưa hắn để ở trong mắt. Ngươi cho rằng giết Diệp Thiên Thành chính là đệ nhất chân quân. Tô Tử Mặc đã không muốn nghe Bàng Lan chân quân nói nhảm. Trực tiếp hướng hắn đi tới. Một cỗ làm lòng người kinh hãi hung sát khí cuồn cuộn mà đến. Bàng Lan chân quân cảm giác mình đối mặt không phải là cái gì tu chân giả, mà là một cái trong tay nhiễm lấy vô tận máu tươi thượng cổ đại yêu. Trong lòng của hắn run lên. Mặc kệ như thế nào, vừa rồi Tô Tử Mặc thể hiện ra cận chiến lực lượng, hãy để cho hắn cảm giác được sợ hãi. Không thể bị kia cận thân. Muốn chết chính là ngươi. Bàng Lan chân quân hét lớn một tiếng, mi tâm hào quang lập lòe, phóng xuất ra một đạo mạnh mẽ vô cùng lực lượng, thần thức mãnh liệt, ầm ầm, thần thức công kích. Đây là tu chân giả tu luyện tới phản hư cảnh. Nguyên thần càng tiến một bước, càng thêm cô đọng, có thể nguyên thần xuất khiếu, thần du thiên ngoại, mới có năng lực. Bình thường mà nói, phản hư cảnh có thể nghiền ép nguyên anh cảnh, ngoại trừ pháp lực bên trên trở nên gấp mấy lần tăng vọt. Thần thức công kích, cũng vậy, phản hư cảnh có thể trấn áp nguyên anh cảnh trực tiếp nhất thủ đoạn. Nguyên thần bí thuật, cũng không phải là từng phản hư đạo nhân đều hiểu. Nhưng thần thức công kích, từng phản hư đạo nhân cũng có thể thúc động, cảm nhận được cỗ lực lượng này sóng động. Quần tu xôn xao biến sắc, Bàng Lan chân quân vậy mà tại nguyên anh đại viên mãn cảnh giới, có thể bộc phát ra thần thức công kích. Trách không được, hắn không đem Diệp Thiên Thành để ở trong mắt. Nguyên lai đây mới là hắn lớn nhất át chủ bài. Tô Tử Mặc thân thể lại khủng bố. Cận chiến cường thịnh trở lại, cũng ngăn không được thần thức công kích. Không hổ là 400 năm trước dị tượng đệ nhất. Liếc thấy phá Tô Tử Mặc nhược điểm, Tô Tử Mặc đã xong. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Bàng Lan chân quân trong lòng cũng trở nên có chút hưng phấn. Cái gì Diệp Thiên Thành, cái gì Tô Tử Mặc, sau ngày hôm nay đều muốn trở thành hắn đá đặt chân. Cái này là sẽ là của ngươi át chủ bài. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc thanh âm truyền đến, thong dong bình tĩnh. Bàng Lan chân quân trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi bất an. Tại Tô Tử Mặc trong mắt, hắn nhìn không tới bất luận cái gì thất kinh, bất luận cái gì sợ hãi, chỉ có bình tĩnh, còn mang theo một chút vẻ đùa cợt. Thần thức công kích sao? Tô Tử Mặc khóe miệng hơi vểnh, chậm rãi nói ra, ta cũng có. Vừa dứt lời, thức hải nhấc lên sóng to gió lớn, tóc đen nguyên thần đạp không mà đứng, tóc đen múa động, toàn thân lóe ra đùng đùng không dứt điện quang. Trong thức hải có phạm âm quanh quẩn, to lớn thần thánh kéo dài không dứt. Từ điển quyết đại nhật Như Lai kinh tiên Phật hai bộ đỉnh cấp công pháp đã thúc động đã đến cực hạn. Tô Tử Mặc chỗ mi tâm, một cỗ tăng thêm sự kinh khủng thần thức tán phát ra, nghênh đón Bàng Lan chân quân thần thức công kích, hung hăng đụng tới. Oanh, hai đạo thần thức đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Trong hư không, hiện ra từng vòng rung động giống như sóng khí, hướng phía bốn phía mãnh liệt mà đi, đem phía trước nhất tu sĩ lật tung trên mặt đất. Bàng Lan chân quân trong mắt toát ra vô tận kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm. Hắn căn bản không nghĩ tới, Tô Tô Tử Mặc vậy mà cũng có thể bộc phát ra thần thức công kích. Hơn nữa, so với thần trí của hắn, công kích còn muốn hung mãnh, còn muốn khủng bố. Không có đối với chỉ bao lâu, Bàng Lan Chân Quân thần thức bị đụng phải phá thành mảnh nhỏ, trong nháy mắt tán loạn, lưu lại thần thức toàn bộ dũng mãnh vào Bàng Lan Chân Quân trong thức hải. Cách chương